hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 82, 82, mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một câu chuyện ngớ ngẩn. Nữ công tước Norma đưa ra một câu trả lời ngắn gọn nhưng lạnh lùng khi câu chuyện của bà Edmund được đưa ra trong bàn ăn tối. Ta không thể tin được bà ta, vợ của một gia đình bác sĩ danh giá như vậy, lại bị bắt vì tội trộm cắp. Ta tò mò không biết đây là điều vô nghĩa gì. Sau khi nhấp một ngụm rượu, bà mím môi chán ghét câu chuyện thô tục. Con sẽ phải kết thúc mối quan hệ của mình với bà Edmund. Elise von Hehat cũng trả lời tương tự với mẹ chồng của mình. Linda Edmund đã bị nhốt tại đồn cảnh sát vào tối hôm qua và vừa được thả vào trưa nay sau khi Bill và Lila đến đồn, nói rằng họ không muốn kéo dài vụ án vì họ đã lấy lại được tiền. Thật xấu hổ khi bác sĩ Edmund bị sỉ nhục nặng nề vì sự kiện này. Ông ấy là người tốt, nhưng chúng ta có nên đổi bác sĩ không? Vì đó không phải lỗi của bác sĩ Edmund nên ta cho rằng chúng ta không cần phải làm vậy. Tin đồn này sau một thời gian sẽ lắng xuống thôi. Nữ công tước Norma kiên quyết bày tỏ niềm tin vững chắc của mình vào tiến sĩ Edmund. Ta hy vọng Kai không bị tổn thương vì chuyện này. Bây giờ mọi chuyện đã trở nên hỗn loạn như vậy. Con rất hối hận khi để cô ta ở lại Avis. Elise von Hehat thốt lên khi kết thúc bữa ăn. Lila đã tạo ra toàn bộ tình huống này. Cô ấy nhìn Claudine như thể đang tìm kiếm sự đồng ý. Đúng, con cũng nghĩ vậy. Claudine vui vẻ gật đầu. Mặc dù vô tình nhưng Lila đã hủy hoại gia đình Edmund. Khi cô nói một cách chắc chắn, Claudine liếc nhìn qua bàn. Mặc dù ai cũng đưa ra quan điểm của mình nhưng Mathieu lại im lặng một cách bất thường trong bữa tối. Tuy nhiên, anh không hề tỏ ra xa lạ mà dường như vẫn hiền lành như ngày nào. Giống như bữa tối đã kết thúc, vụ bê bối đã gài bẫy ở trang viên Avis sẽ sớm bị lãng quên. Mathias đi thẳng vào phòng ngủ thay vì vào phòng làm việc. Anh đã chỉ thị cho Hessen cử điệp viên theo dõi Linda Edmund đến đồn cảnh sát vào ngày hôm đó. Mathieu muốn anh ta làm chứng chống lại hành vi trộm cắp khi người đưa thư được lên lịch truyền tài liệu đến nhà ga. Với sự gần gũi của người đưa thư với người làm ở Avis, anh dự đoán tin đồn chắc chắn sẽ lan truyền như cháy rừng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch của anh. Và đầu bếp của Avis, một người đưa tin nổi tiếng, đóng vai trò quan trọng cuối cùng trong việc giúp đỡ người đưa thư thực hiện nhiệm vụ tố cáo của anh ta. Đó là một cái kết sáo rỗng. Nhưng Mathieu đã rất vui. Liệu bà Linda Edmund có khóc không nhỉ? Suy nghĩ của Mathieu lục lọi ý tưởng đó khi anh bật chiếc đèn gần cửa sổ. Có lẽ bà ta đã làm thế, giống như Lila. Đỉnh cao đơn giản đó đã tạo thêm một lớp phấn khích nữa cho vở kịch trên sân khấu của anh. Cuộc hôn nhân của Lila Lulin và Kai Edmund giờ đã vượt qua ranh giới không thể quay lại. Ngay cả khi có thứ gọi là tình yêu, cuộc hôn nhân của họ chắc chắn đã bị loại trừ. Nói ngắn gọn thì Lila Lulin đã đánh mất mọi may mắn mà cô có thể có được. Mathieu rời khỏi cửa sổ và đi tới tủ đựng đồ uống. Anh lấy chai rượu gần mình nhất ra và rót thứ rượu trong suốt vào chiếc ly thủy tinh của mình. Đôi cánh của Lila đã bị cắt đứt. Mathieu bình tĩnh suy nghĩ khi quay lại với ly rượu trên tay. Vì vậy, Lila sẽ ở trong chiếc lồng có tên Avis. Sự hài lòng của anh khi biết sự thật này đã lấn át sự thức tỉnh thô lỗ của anh. Mathieu đã dành một thời gian dài để nhìn chằm chằm vào con chim hoàng yến đang ngủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh sau đó nhìn đến khu vườn bên ngoài cửa sổ trước khi quay lại với ly rượu vàng trong tay. Tâm trạng của anh lúc này không tệ như cái đêm cuối xuân khi nghe tin Lila sắp kết hôn với con trai bác sĩ. Đêm đó thật khủng khiếp khi anh nhớ lại khi lần đầu tiên trong đời ham muốn giết ai đó xâm chiếm đầu anh. Chuyện tình của Lila và Kai có một cái kết đẹp hơn bao giờ hết. Mathieu lặng lẽ đặt ly đồ uống mà anh chưa uống xuống bàn. Ngay cả khi không cần phải mượn tác dụng của rượu, anh cũng đã biết cách xóa nỗi đau trong trái tim và nỗi buồn tuyệt đẹp của mình. Hiện giờ Mathieu cảm thấy bản thân như đang sở hữu được cô, cách chương.